Ngự thiên tà thần, chương 228, cầu còn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường cách một đoạn xa cự ly xa mới có một tòa đá xanh cầu vòm. Trang dịch thần sử dụng hiện đại số phương thức tính toán một chút. Tổng cộng là 9 tòa. Ngọn núi kia dĩ nhiên chính là Bất Chu Sơn. Trong truyền thuyết thủy thần cùng hỏa thần truyền thừa coi như tồn tại. Cũng tự nhiên là tại Bất Chu Sơn bên trong. Nhưng là cái kia từng tòa đá xanh cầu vòm vô cùng kéo dài. Tối thiểu có hơn 100 dặm chiều dài mới có thể đạt tới Bất Chu Sơn hạch tâm khu vực. Nhen nhóm một đống lửa. Trang dịch thần chứa đựng hung thú thịt lấy ra nướng. Đều đều xoa đồ gia vị. Trong nháy mắt nồng đậm mùi thịt liền bay ra. Khiến Tô Ly đều có chút ngụm nước chảy dòng cảm giác. Trang huynh, người chiêu này thịt nướng tay nghề ngược lại thực là không tồi. Tô Ly vừa cười vừa nói. Nếu là có thể dùng cái này mưu sinh cũng là thẳng lựa chọn tốt. Trang dịch thần mỉm cười. Chợt nhớ tới trên địa cầu thời điểm. Những cái kia quầy đồ nướng một tháng liền có thể thuần kiếm lời hết mấy vạn. So với chính mình làm lão sư bát sắt đều mạnh hơn nhiều. Hai người cười cười nói nói. Đột nhiên một cái lạ lẫm thanh âm xuất hiện. Tốt mùi thơm, có thể hay không quấy dày một bữa. Hỏa quang dưới, một người mặc sở quốc cử nhân phục sức người trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện. Hướng hai người thi lễ. Mời ngồi, không cần khách khí. Trang dịch thần mỉm cười. Không biết vì sao cảm giác người này có chút quen thuộc. Tại hạ sở quốc Khuất Tử Lăng. Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh. Cái này cử nhân lại hành lễ hỏi. Nguyên lai là Khuất huynh. Khó trách ta cảm thấy quen thuộc như thế. Trang dịch thần mỉm cười. Người đến là bán thánh Khuất Nguyên hậu duệ. Cũng cùng là phù du thất kiệt bên trong người. Bất quá ra phù du chi địa sau khi. Có quan hệ chỗ đó trí nhớ đều sẽ bị chậm rãi quên lãng. Nhưng là ấn tượng sâu vô cùng vẫn là hội lưu lại cảm giác quen thuộc. Ta là Trang Dịch Thần. Vị này là Tô Ly. Trang Dịch Thần lập tức giới thiệu. Nguyên lai là Trang Thủ Kiệt. Thật sự là thất kính. Khuất Tử Lăng kinh hỉ nói ra. Tuy nhiên Bất Chu Sơn chi chiến từng người tự chiến. Nhưng là không ít người vẫn là hội kết thành đồng minh. Dù sao thế đơn lực bạc là rất khó đi xa. Mà phù du thất kiệt danh hào đã định, 7 người cả người đều có thể bị người bó buộc chung một chỗ so sánh. Trên thực tế đã là hình thành một loại thiên nhiên minh hữu bố cục. Trừ phi là gặp phải cực kỳ nghịch thiên dụ hoặc, nếu không đều sẽ không dễ dàng trở mặt thành thù. Cho nên Khuất Tử Lăng lẻ loi một mình tiến đến. Gặp phải Trang Dịch Thần đối với hắn mà nói chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Không cần phải khách khí. Đối Khuất huynh ngươi thế nào một thân một mình? Trang dịch thần có chút kỳ quái hỏi. Khuất Tử Lăng hơi lộ ra vẻ xấu hổ nói. Cùng ta một châu người ta không lắm ưa thích. Cho nên tiến đến sau liền mỗi người đi một ngả. Há, thì ra là thế. Cái kia Khuất huynh có thể hay không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Trang dịch thần lập tức phát ra mời. Phù du thất kiệt từng cái đều không phải là đèn cạn dầu. Hắn cùng Tô Ly hai người thực lực tuy mạnh, nhưng là thêm nhiều một cái không phải càng được chứ hơn. Dù sao Bất Chu Sơn bên trong tư nguyên vô cùng phong phú. Đầy đủ ba người phân đều phân không hết. Còn loại kia đại cơ duyên. Đó là mệnh chung chú định. Nên người nào chính là người nào. Cầu còn không được. Khuất Tử Lăng lập tức cười lớn nói. Ba người thì cái này mỹ vị thịt nướng ăn chán chê một bữa. Rồi sau đó liền bắt đầu nghiên cứu tiếp theo kế hoạch. Theo ta được biết, Hiên Viên Phương Thắng, Hàn Vô Nhai, Thương Trọng Hạ ba người đã là kết thành đồng minh. Thực lực không thể khinh thường. Mặt khác thực lực mạnh nhất mấy người hẳn là thượng giới cử nhân bên trong tứ đại hung đồ. Khuất Tử Lăng nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tứ đại hung đồ, Trang Dịch Thần không hiểu hỏi. Danh hào này hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Nghe nói bốn người này thực lực cực kỳ cường đại, đã đến gần vô hạn tiến sĩ trình độ, mà lại bọn hắn thủ đoạn độc ác, hỉ nộ vô thường mười phần không dễ tiếp xúc. Khuất Tử Lang gật đầu nói, cử nhân ở giữa thực lực chênh lệch một năm, đối với nhân vật thiên tài tới nói, đủ để kéo lên đến cực lớn chênh lệch, tỉ như tứ đại hung đồ bên trong bất kỳ người nào, đều sáng tạo qua cùng cấp bậc nghịch tộc cử nhân ghi chép. Muốn chỉ định, nghịch tộc cử nhân thực lực so với phổ thông cử nhân tối thiểu là mấy lần trở lên, thậm chí càng mạnh. Mà cơ hồ tất cả mọi người khẳng định, tứ đại hung đồ nếu như muốn trở thành tiến sĩ lời nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Mặt khác các người Yến Quốc Trần Nguyên Lâm cũng không thể khinh thường. Nghe nói liền tứ đại hung đồ đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Khuất Tử Lăng lại nói tiếp, thượng giới cử nhân thực lực tất nhiên là cường đại. Bất quá cũng không có cái gì phải e ngại. Người không phạm ta, ta không phạm người. Trang Dịch Thần từ tốn nói, coi như thật gặp phải cũng không có cái gì, duy chiến mà thôi. Lại nói chớ có nhìn Khuất Tử Lang nói cái này lợi hại cái kia lợi hại, chính hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Thân là Khuất Nguyên đích hệ tử tôn, nếu là nói trên thân không có một hai kiện bảo mệnh chi vật, Trang Dịch Thần nói là cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Trang huynh, ngày mai cướp đoạt cái kia qua sông chi cầu tranh đoạt tất nhiên vô cùng thảm liệt. Chúng ta muốn chuẩn bị sớm. Khuất Tử Lang nói tiếp. Qua sông chi cầu, Trang Dịch Thần nhìn lấy Khuất Tử Lang. Hắn biết sự tình có vẻ như không ít. Chẳng lẽ ngươi không biết Bất Chu Sơn mới là chúng ta lần này mục tiêu lớn nhất sao? Hiện tại chỗ địa phương chỉ là bên ngoài mà thôi. Nếu như ngươi chỉ ở chỗ này lưu lại, đoán chừng không có người hội đối ngươi ra tay bất lợi. Khuất Tử Lăng gặp thần sắc hắn, không khỏi kinh ngạc nói ra. Thì ra là thế, Trang Dịch Thần thì thào nói ra. Nói như vậy, ngày đầu tiên không có nhiều kịch liệt tranh đấu, mà qua cầu chi chiến cũng sẽ không thảm liệt, mọi người chỗ tranh giành chỉ là người nào trước người nào sau mà thôi. Tạm thời cũng sẽ không phân ra sinh tử. Khuất Tử Lăng cười nói, hắn dù sao cũng là bán thánh thế gia con cháu, biết sự tình muốn xa so với Trang Dịch Thần nhiều hơn. Xem ra Trang huynh cùng Tô huynh còn không biết, Bất Chu Sơn chi chiến sau khi, thánh lực cũng không có cách nào phong cấm chúng ta chi nhớ. Khuất Tử Lăng nói tiếp, người ý tứ nói, nơi này chiến đấu kinh nghiệm cùng thưởng thức có thể mang đi ra ngoài. Trang Dịch Thần đầu tiên là cảm thấy hơi kinh ngạc, có điều rất nhanh liền nghĩ minh bạch bên trong quan trọng. Thánh lực đối với chỗ này ngoài tầm tay với, nếu không lấy nhân tộc chúng thánh tính cách, lại thế nào có thể khoan nhượng nơi đây làm cho ma tộc tiến đến đây. Không tệ, ta Khuất gia đúng lúc đã từng có người tham gia qua Bất Chu Sơn chi chiến. Trở về sau liền ghi chép lại, làm vì gia tộc bí mật. Khuất Tử Lăng gật gật đầu, có thể theo Bất Chu Sơn hoặc là ra ngoài, đều là nhất thời tuấn kiệt, rất nhiều càng là bán thánh hoặc là những cái kia hào môn thế gia dòng chính người thừa kế. Cho nên liền xem như biết cái gì, cũng là giữ kín không nói ra. Có tốt cơ duyên cũng là lưu lại chờ gia tộc sau bối đi khai quật. Ba người lại trò chuyện một trận, liền lưu lại một người trực đêm, còn lại hai người chia ra nằm ngủ. Đến bọn họ dạng này cảnh giới, một ngày ngủ ba canh giờ thì đầy đủ, cho nên một người trực đêm một canh giờ không có vấn đề gì cả. Ngày thứ hai sắc trời vừa tảng sáng, ba người liền đứng dậy chạy tới gần nhất một chỗ qua sông chi cầu. Bất quá lúc này cầu ở mép đã tụ tập hơn 10 người, lẫn nhau nhìn chằm chằm, không để cho người khác trước đi qua. Dù sao trước qua sông người tất nhiên sẽ chiếm cứ một chút lợi lộc, nói không chừng bởi vậy thu hoạch được cái gì cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cách chương.